Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ rất mới có tựa đề Giọt Nước Mắt Thủy Tinh của tác giả Lê Thao Chuyên. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập 1, đi khám phá tập đầu tiên của bộ truyện dài kỳ hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được những phần tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ Giọt Nước Mắt Thủy Tinh. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay bây giờ. Nhung nằm gối đầu trên cánh tay chồng vẩn vơ nhìn lên trần nhà. Dưới ngọn đèn neon, vài con thiêu thân bay lượn vui đùa với ánh sáng quên hẳn chị Thàn Lằn đang nín hơi giả chết nằm canh mồi gần đấy. Chị Thàn Lằn đấy đà mang cái bụng tròn lằn to tướng, như thể khoe ngày giờ xanh nở gần kề, nhưng không giống được đôi mắt lờ đờ mệt mỏi khi phải tận dụng theo dõi con mồi đang thương vô tình đang bay đến gần. Thời gian khá lâu, vì Nhung đã nghe thấy tiếng ánh đều đều của chồng. Nàng nghiêng người lăn nhẹ, tránh vòng tay, cũng vừa lúc Tùng kéo vợ lại. Sao vậy? Em sợ anh mỏi tay. Tùng mở mắt nhìn vợ, nhẹ như cái con tép khô mà cứ lo sợ vẩn vơ. Anh không ngủ sao? Nằm một chút cho khỏe, vì đã tới giờ phải vào trại. Nhung buông nhẹ hơi thở. Anh đi hoài, để em ngủ một mình buồn chết đi được ấy. Tùng xoa đầu vợ vỗ về. Anh nghĩ em đã ba con, còn dính chồng như Sam thế. Nhung đúng nịu, áp má vào ngực chồng. Càng nhiều con càng đeo anh cứng. Rồi càng nói như mê ngủ. Đừng đi nữa anh nhé, em lo giấy tờ cho anh giải ngũ. Đâu được, nói tầm bậy. Em thấy nhiều người mua giấy chứng nhận giả của bác sĩ. Thằng bác sĩ vô lương tâm. Hoặc chặt thai lóng tay trỏ. Ôm em đâu còn cảm giác. Nhung nhéo tay chồng. Để em nói xong đã nào. Và nàng chồm cao đầu như vờ ngắm nghía. Anh đẹp trai thế này mà mất đi ngón tay thì thật là đáng tiếc. Hay chặt phăng ngón chân cái đi nhé. Tùng cười khanh khách. Lại sắp vẽ trò. Đứa nào rủ em đấy. Chẳng ai cả. Tình yêu bắt em phải bảo vệ hạnh phúc. Em nghĩ rằng hạnh phúc khi sống với một thằng hèn à? Nhung tròn mắt nhìn chồng. Anh đâu có hèn. Sẽ, nếu anh trốn tránh bổn phận và trách nhiệm của một người công dân. Mặt nàng tối hẳn. Nhiều người đi lính nhanh, nhưng đâu có ai ứng chiến liên miên cách ngoài một. Tùng kéo vợ nằm xuống thở dài. Mỗi ngành mỗi khác. Hơn nữa anh được ở cạnh vợ con, tránh cảnh tác chiến xa xăm thì phải chịu ít nhiều thiệt thòi chứ. Giết chiến tranh em muốn gì cũng được ấy. Cái gì cũng đổ cho chiến tranh. Vậy cái chứ chiến tranh có ảnh hưởng đến đời sống thực vật và động vật à? Tất cả. Anh nhìn xem con Thàn Lằn kia, ngày nào em cũng thấy vợ chồng nó quấn quýt bên nhau. Tùng bật cười vì cái tánh trẻ con của vợ. Nhưng hôm nay chồng nó mắc đi vào trại. Nhung phụng phịu. Đừng có ngạo em, nhìn cái kìa. Theo cánh tay chỉ, một con nhỏ nhưng trông lanh lẹ hơn bò cách đó không xa. Tùng trêu ghẹo. Xem biết chúng là vợ chồng. Nhung đỏ mặt. Thì em thấy thế. Không chờ vợ nói hết, Tùng phá lên cười. Cả ngày nhìn chúng nó sánh đôi, hèn chi em cứ đòi theo anh. Nhung xấu hổ, vội lăn sang một bên để giấu mặt. Tùng ngồi dậy kéo vợ theo. Tới giờ anh phải đi rồi, cho ly nước nhé. Nhung uể oải vút giọng trống không. Mới 9 giờ tối mà buồn ngủ ghê. Tùng nhìn quanh. Các con đâu hết rồi em? Nãy mẹ sang dẫn chúng chơi cả bên đấy. Tùng ngạc nhiên đưa mắt dò hỏi. Có tiệc mà xanh không biết nhỉ? Nhung hờn dỗi. Anh đi cả ngày còn biết gì. Mà có biết cũng vậy thôi. Cả ngày cứ nghe em mè nheo, chắc điên lên mất đấy. nói đến mỏi miệng cũng vẫn vậy. Thính đừng về nữa. Em đừng thách anh nhé. Em không thách. Nhưng nếu mái gia đình này không đủ ấm cúng hạnh phúc thì cứ việc chọn chỗ khác. Tùng thở dài rồi chậm rãi. Chỉ có cái nước chặt ngón chân cái. Nhung bật cười vì lối pha trò dễ yêu và đúng lúc của chồng. Nàng ôm ghì tấm lưng rắn chắc gầm gừ trong cổ họng. Tại em yêu anh. Tùng buông lơi sợi dây giày buộc dở vòng tay ra sau ôm lưng vợ. Yêu anh thì lo cho con cái, đừng bỏ bê chúng tội nghiệp. Nhung rơm rớm nước mắt. Và cũng đừng bỏ em nhé anh. Tùng ngẩn người quay lại nhìn vợ. Em là vợ anh mà, nói gì điên vậy? Nhung không dám nhìn vào mắt chồng. Tự dưng em linh cảm anh giấu em điều gì? Tùng lặng im một giây lâu sau đoạn thở dài. Anh sẽ lo tìm dưới giải ngũ để về với em. Chúng mình sẽ nhìn nhau chết đói. Lương lính đâu bằng đi làm bên ngoài. Tùng bực bội. Đứa nào nhận anh với cái giấy bất lực vĩnh viễn dán trên ngực? Em phụ anh buôn bán. Không vốn, buôn thịt bán xương người cho chó, lấy tiền giấy à? Biết chồng giận, dở giọng nói ngang nên Nhung đứng lên. Để em đi pha nước cam cho anh. Giọng Tùng vẫn gắt gỏng. Khỏi, nghe giết hết khát rồi. Nói thế, nhưng khi Nhung mang lên nước cam vắt sóng sánh những tép tròn vàng mơ, Tùng đỡ lấy làm một hơi cạn. Dòng nước mắt ngọt thấm qua cổ họng khiến giọng chàng nhẹ hẳn xuống. Mình lấy nhau 10 năm rồi em à, phải tập tính người lớn chứ. Vài năm nữa có rể có cháu mà vẫn mè nheo vang như vậy sao? Không chừng chúng lại ngạo bà ngoại xí xỏn vô ngoại cho mà coi. Nhung đỡ chiếc ly vỗ vai chồng. Anh đi đi kẻo trễ. Em ngủ một mình tối nay à? Vâng, dáng tập làm người lớn để không phải cần anh nữa. Tùng không để ý lời hờn trách của vợ, đẩy chiếc Vespa ra cửa. Những vệt đất bám từ hai bánh xe in đậm xuống nền gạch. Em ngủ ngon nhé. Nhung không nhìn theo nhưng cũng nói với cả anh nữa. Tùng đi rồi căn nhà trở nên im ắng. Mọi lần nàng còn vui đùa hoặc ngồi xem tivi với các con trong những đêm chồng vắng nhà. Hôm nay cho chúng về hết bên nội chỉ là một cái cớ bày ra để dễ dàng bắt ghen. Thật nực cười nếu có ai đó tò mò soi mói vào gia đình nàng. Nhân vật chính đang nằm dúi dài chân trên ghế, đầu óc như mơ hồ quên lãng mọi chuyện sắp đặt suốt cả tuần qua. Mọi công trình của mẹ và các em chồng từ sáng đến giờ thành công cốc. Nào là người dình đầu nọ, kẻ dình chỗ kia, rốt cuộc chẳng đi đến đâu vì chưa có sự hưởng ứng nhiệt thành của nàng. Không phải Nhung không biết ghen, cũng không phải đang chạy trốn một sự thật, mà chỉ vì bản chất nhu mì. Hơn nữa niềm tin và sự kính trọng chồng nàng đã đánh bạt những nghi ngờ nhỏ nhen thường tình. Thói đời người ta hay ghen ghét khi thấy người khác hơn mình. Yêu Tùng, nàng có cái tự hào và niềm kiêu hãnh riêng, thêm vào một bộ mặt khá giả bên ngoài. Một căn biệt thự xinh xắn, hai chiếc xe thay đổi cho chồng, một chiếc xe Jeep, một chị giúp việc nhà và một đứa nhỏ giữ em. Như thế bảo sao không có sự tị hờn tọc mạch muốn cho gia đình nàng tan vỡ. Tuy nhiên, Nhung càng trầm tĩnh bao nhiêu thì mẹ và hai đứa em chồng càng sôi động ồn ào bấy nhiêu. Chẳng hiểu đó là bản tính của những người quá nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, hay là muốn tỏ một chút uy quyền của kẻ có thế lực với xã hội và là người cầm đầu trong gia đình. Thỉnh thoảng bà đến mang những tin giật gân và lần nào cũng buông giọng giận hơn. Sư con khỉ, có chồng mà không biết giữ, để mai mốt nó đẻ ra một đàn ấy, chỉ có nước chồng mông mà gào. Còn dùn xém lắm cũng phải quằn, ngay mãi những lời dỉ tai cũng phải tin rằng chuyện Tùng đang gian díu với một người đàn bà khác là có thật. Công việc sắp đặt để bắt ghen chẳng có gì là quy mô, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ, sự hăng hái sôi bỏng của lũ em cho Nhung cảm giác của kẻ sắp xông vào ăn tươi nuốt sống tình địch. Buồn cười quá, không ngờ chưa gì mà nàng đã tập tành lạm dụng chức quyền của người vợ để tấn công kẻ yếu thế. Trời ơi, sao giờ còn nằm ở đây? Thế thì hỏng chuyện cả rồi. Giọng nói gai gắt pha lẫn trách móc làm Nhung giật mình. Và khi nhìn ra mẹ, nàng bò rột ngay dậy giọng ấp úng. Mẹ à, sao con lo ngại quá. Ngại cái gì, có thay đồ ngay cho người ta nhờ. Cô Hoa và Quyến đuổi theo anh Tùng hả mẹ? Chứ còn gì nữa, chúng về đủ bây giờ đấy, không lạc dấu được đâu. Cả tuần nay chỉ tới một con hẻm, giờ dình xem thằng chồng mày vào nhà nào là mình đến lôi con danh đã đánh cho một trận. Nhung ngập ngừng như muốn bảo chữa. Con nghĩ anh ấy ham cờ bạc rượu chè ăn nhậu với chúng bạn nên nói dối để con đỡ bận tâm lo lắng. Thôi bỏ qua đi mẹ. Bà Ngôn nhìn con dâu lắc đầu. Nhu nhược quá thể, chẳng trách cái thằng khốn nó qua mặt. Như vậy nó mèo mỡ cũng một phần tại mợ Tùng đấy nhé. Mỗi khi dùng tiếng mợ là Nhung biết mẹ chồng sắp sửa nổi giận. Nàng đành khất lần. Con thấy mệt quá, hay là để mai sáng chưa tỉnh táo à? Không đi nổi để tôi sai chị bếp cóng mợ đi. Chờ đến mai tăng chứng đâu mà đánh. Vác mặt đến cho con đến nó phảng vỡ ra. Con nghĩ dù bây giờ có đến cũng nên giải quyết êm thắm. Bà Ngôn không dằn được lớn tiếng. Em đẹp gì cho cái thứ bán trôn nuôi miệng. Hạng đó nó chỉ bám vào để rút tỉa tiền bạc thôi. Bà xót của như chính mình đang bị đục đẽo. Biết đâu anh ấy lừa gạt người ta. Nhung buột miệng. Hết bênh cho chồng, giờ lại bênh cho con khốn. Người ta có phước nhờ dâu, còn tôi... Nhung thở dài nhìn mẹ nằm vật xuống ghế. Kẻ nằm trên dầu sôi lửa bỏng lẽ ra là phải là nàng mới đúng. Sao mẹ lại phải khổ sở như vậy? Nhưng ngồi bên cạnh đưa tay bóp nhẹ hai bắp chuối chắc nịch những thịt. Bà Ngôn rụt chân lại. Chả khiến. Chuyện chúng con mà phiền đến mẹ. Con đưa mẹ về nghỉ ngơi với các cháu. Mai mẹ con mình cùng đi. Chẳng nhờ. Mẹ nằm đây ăn vạ bắt tội thầy lại phải lấy xe đi đón đấy. Bà Ngôn nằm im nhắm mắt, cảm giác nóng ấm từ đôi bàn tay nhẹ nhàng thoa nắm lên những bắp thịt khiến nó nở giãn thịt dễ chịu. Nhưng đầu óc bà thì ngược lại, nó như đang được nung nấu bằng cuộc bùng nổ dữ dội trong cảnh bắt ghen vĩ đại. Con nhân tình khốn kiếp kia sẽ phải bị lột không còn manh vải quần tấm áo nào để đền trả lại những ngày gậm nhấm rút rùa tiền bạc của gia đình bà. Đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền mất là ruột bị chặt đứt lần mòn. Kẻ nào dám trêu vào tay bà thì kẻ đó phải chết chẳng những một đời cha mà cả ba đứa con nó. Bà bật ngồi dậy và nói nhà lệnh. Này mợ, để mình tôi đi, thẳng đến đó đánh cho nó một trận tan hoang. Nhung hoảng hồn nhưng ngồi im không dám càn. Cũng vừa lúc Hoa và Quyến ùa vào như gió lốc, mang theo âm thanh hồn nào. Mẹ ơi, căn nhà hết sảy không thua gì đây đâu. Nhung gạt đi. Nhà của người ta chứ đâu phải của anh Tùng. Bà Ngôn thêm máu chạy dần dật trong cơ thể nên xỏ vội đôi dép. Chúng mày dẫn tao ngay đến đó. Chậm mất rồi. Giọng nói của Quyến trận ngang lại làm bà chưng hửng. Sao vậy? Họ đã sửa soạn sẵn nên khi xe anh Tùng vừa chờ tới là bà ta tót lên cùng với đàn con bốn đứa. Trời Phật ơi, bốn đứa! Bà Ngôn hốt hoảng la lên. Vâng, bốn đứa. Thằng bé nhất ngồi giữa mẹ và bố, còn ba đứa kia là ngồi ở bằng đằng sau. Mặt Nhung tái đi, làm thành một bức tường vô hình cách biệt, trong khi ba khuôn mặt kia tươi cười sôi động vì chiến công oanh liệt. Thôi chúng mày về hết, mai vợ Tùng cũng muốn theo thì 10 giờ sáng tôi ghé lại đón. Nhung phải tựa vào tường, giữ thế đứng và khó nhọc lắm mới thốt thành tiếng. Vâng, cho con đi với. Nhung vẫn để gương mặt hết thần sắc và thế đứng rũ liệt tiễn mẹ cùng với hai cô em chồng ra cửa. Bất ngờ và kinh khủng quá. Như một kẻ từng cung trăng rớt xuống 9 tầng địa ngục, nàng không thể tưởng tượng nổi người chồng mà bấy lâu nay từng đầu ấp tay gối, từng nói với nàng những lời mặn nồng thắm thiết và cũng là người nàng hết dạ yêu thương đã ngang nhiên phản bội nàng một cách trắng trợn. 10 năm chung sống, không lẽ anh ta đã phản bội từ ngày ấy? Không, em không tin đâu Tùng ạ. Em không bao giờ tin dù chuyện có xảy ra ngờ ngợ trước mắt. Đôi khi người ta lừa dối nhau để phỉnh gạt tiền bạc ái tình. Nhưng với em, người đã hết giả yêu và tôn thờ anh, không lẽ chưa đủ xa mà còn phải kiếm tìm kẻ khác? Hơn nữa, anh đâu phải là diễn viên trên sân khấu để có thể đóng kịch một cách quá tài tình trong những đêm mặn nồng ân ái hoặc những lúc em bệnh hoạn sanh nở. Nếu không có tình yêu thì sao bộc lộ một cách chân thành, tha thiết như vậy phải không Tùng? Nhung đau khổ khi bênh vực cho chồng, rồi bỗng nhiên chợt cười khanh khách. Sao muốn điên quá trời ơi, dám mà hét lên được, đập phá lên được. Ta đang thèm một âm thanh vỡ vụn. Những ngón tay mềm mại to nhỏ của Nhung co lên như cái chân gà luộc. Mẹ ơi, con dâu khờ của mẹ. Con dâu hiền lành ngu si đang muốn đập tan hết những rổ chén đũa. Nó mà rơi xuống cùng một lúc thì tha hồ vui tai. Rồi những bức họa, những khung ảnh của vợ chồng nàng treo trên tường cũng phải được quăng xuống vì chướng mắt. Dàn máy, đĩa nhạc, tivi, tủ lạnh, tủ đựng ly tách cũng phải được đá siêu vẹo vì choán lôi đi. Và cả căn nhà này nữa, chỉ có Phương nổi lửa mới hả lòng nàng đang sôi sục. Bàn tay Nhung di động nhưng đôi chân không thể cất bước. Cả một khối ngu xuẩn trong nàng trừ đôi bàn tay. Nhung ôm mặt khóc ngất, khóc tức tưởi như bị đánh đập oan ức. Em có tội gì mà anh lại tệ bạc như vậy? Ứng chiến với cấm trại, ứng chiến suốt đêm với nhân tình, cấm trại cười đùa với lũ con của người ta trong căn nhà mái ngói. Em không tiếc tiền bạc nhưng tức tình cảm và thân xác anh đã mang đi chia sẻ. Đừng về nữa Tùng ạ. Chẳng thà là em mất hết, chẳng thà em chối bỏ không có anh trong cuộc đời, còn hơn nhìn anh banh ra sảnh thịt, mang từng giọt máu của mình phân chia cho kẻ khác, ấp ủ trong chiếc bụng no tròn. Anh đã làm gì để có tới 4 đứa con? Trả lời em đi. 10 năm rồi mình yêu nhau như thế, bao nhớ thương, bao kỷ niệm vun đắp và những lần con còn là trứng nước. Ai đã kề vào bụng em, nghe những mánh đạp với xúc động vô ngần. Ai đã rạng rỡ nụ cười khi thấy con chập chững biết đi và bập bẹ. Hả? Nói đi anh. Phải trả lời cho biết nguyên do nào. Đừng nói tại anh lãng mạn đa tình, chồng em không như thế. Vì anh là người vẹn toàn và là người cha gương mẫu. Cũng đừng bảo chữa tại anh lỡ. Tùng ơi, chẳng có gì lầm lỡ xảy ra quá nhiều lần nếu không có sự cố tình. Khóc được nên lòng nàng nhảy bớt phần nào. Nhung đẩy những bước chân nhẹ tênh bồng bềnh trên nền gạch. À, con ma. Em là con ma đêm nay đến bên giường xem đôi tình nhân âu yếm. Khốn kiếp. Môi nàng mím chặt và đôi lúc gương mặt tái xanh. Khóc chưa đủ, kêu gào chưa đủ, vì cơn ghen đã đến thì chỉ có máu mới nguôi giảm. Nhung ơi, ai bảo mày hiền? Mày cũng dữ dằn hung bạo, những cái hung bạo của một kẻ ngu si, của một kẻ cuồng điên vì sợ mất chồng. Nếu không muốn mất thì phải tìm cách mà giữ lại. Tội gì ngồi nguyên rùa tên phản bội và kẻ ăn cướp ái tình. Cái khôn khéo của mày là chỗ đó, vì cuộc đời đâu mãi êm xuôi. Tiếng nhạc còn có khi trầm khi bồng, khi vui tươi khi buồn héo hắt. Cây vải dệt còn có chỗ lỗi thì huống gì là con người. Nhung thở từng chạp như sắp chết và thả người xuống ghế. Mảnh giấy xếp làm tư nằm bên cạnh làm nàng giật mình. 1487 cô bác về những đường vé ngoằn ngoèo bắt đầu từ ngã tư gần nhà nàng. Vậy là tổ ấm của Tùng, không hiểu Quyến đã vô tình hay cố ý để rơi. Chỉ có 4 con số và một người đàn bà anh mê mệt đến dối trá vợ con. Chỉ vài đường ngoằn ngoèo mà anh vác cái bộ mặt trơ trẽn cùng tấm thân tồi bại lết từ nơi này sang nơi khác. Cơn ghen làm máu nóng bốc lên mặt. Không thể chờ đợi tới sáng mai đâu mẹ. Mẹ trách con ngu thì cũng đành chịu. Con không thể nào yên tâm ngồi đây khi nghĩ đến chồng con đang ôm ấp một người đàn bà khác. Nhung vào phòng thay quần áo và lấy chìa khóa ra mở xe máy. Chiếc mini Lambetta thường ngày ngoan ngoãn chỉ đạp nhẹ đã nổ, sao hôm nay lì bướng quá chừng. Ra mày cũng đòi bênh vực cho chủ nữa sao? Tức bực, Nhung khóa trái cửa và bước ra ngoài. Nửa đêm, khu phố nàng ở thật yên ắng. Con đường thẳng và dài hun hút chìm sâu khuất giữa hai hàng me dọc bên đường. Con đường duy tân mờ ảo, ngọn đèn vàng thơ mộng với những lá me bay, mà khi xưa mỗi chiều Nhung hay thả bộ cùng chồng cho giã nở xương cốt và cho dễ sinh nở. Giờ cũng con đường này trong bóng đêm, mình em lầm lũi đi tìm anh. Chưa bao giờ Nhung cảm thấy cô đơn như lúc này. Từ ngày lấy nhau, có khi nào nàng thui thủi một mình trong đêm hôm khuya khoắt mà không có con hoặc chồng. Thế mà đêm nay một mình lang thang đếm từng nỗi buồn cắn xé. Một đôi lúc Nhung tự hỏi, tại sao không đến nhà cha mẹ? Muốn đứa con xinh như mơ, lại ngoan ngoãn dễ thương, chắc chắn sẽ làm nàng khuây khỏa. Nhung đã muốn trùn chân vì mỏi, cộng thêm tư tưởng nhập nhằng lấn lộn vì một chiếc xích lô đạp trời tới. Lên xe đi cô ba, đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm lắm. Nhung lẳng lặng leo lên ngồi trên chiếc nệm bọc vải hoa cũ, quyện đầy mồ hôi lẫn mùi hăng hắc của miếng bố trên bui xe đã đẩy lên quá nửa. 1487 cô bác. Người xích lô liếc nhìn cách ăn mặc và cử chỉ thanh nhã sang cả của khách nên tăng tiền lên gấp đôi. Dạ, cô cho 500 đồng. Nhung không trả lời, dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt cho đỡ mệt mỏi. Chiếc xe đạp trên đường vắng chạy khá mau, gió mát mang hương vị hăng hắc của những cánh hoa thiên lý thoảng tới làm hồn nàng sống lại. Nàng nhớ dàn thiên lý sau nhà và những tối có trăng, hai vợ chồng cùng với lũ con ngồi trên ghế đu nhai những bịch đậu phộng da cá giòn béo. Nhung nằm trên ghế gối đầu lên đùi chồng, mặc các đứa con thọc lách, đứa vẽ nhột cùng a dua với bố chọc cho nàng cười. Hết rồi phải không Tùng? Có chăng chỉ là hình thức và gượng ép. Tình em cho anh đẹp và trong sáng như chiếc bình ngọc thạch. Anh đang giang tay đập nát thì dù có nuối tiếc hàn gắn lại cũng không còn được như xưa. Những làn nứt như những mảnh nhọn cứ nát tim em vì chiếc bình quý kia chỉ có giá trị khi cắm vào cành hoa tươi mà không thể diện ra từ những vết nứt. Tới nơi rồi cô ba. Nhung ngơ ngác ngồi nhìn chung quanh. Từng dãy nhà khang trang nằm san sát trên con hẻm nhỏ. Con đèn đường quá xa, không đủ soi rõ từng quãng ngắn. Nhung buột miệng. Sao lẹ vậy? Thực tâm nàng muốn đi suốt đêm để cái đích không bao giờ đến, nhưng bác phu lại hiểu lầm về giá cả. Không gần đâu cô ba, cả một tiếng đạp ngược gió mệt muốn chết. Nhung ngồi trên xe ngần ngừ không muốn xuống. Mà bác tìm có đúng nhà không đó? Dạ đúng chứ, ngay đằng trước nè cô ba. Nhung không dám nhìn theo ngón tay chỉ của người phu. Mấy giờ rồi bác? Cũng gần một giờ. Tôi cô cho tiền lẹ, tôi còn về đánh và giấc lấy sức kiếm thêm vài cuốc sáng. Nhung mệt mỏi xuống xe mở bóp rút ra hai tờ. Mắt người phu xe rực sáng khi nhìn thấy đức Trần Hưng Đạo nhập nhòe dưới ánh đèn đêm. Đội ơn cô, đất trời sẽ phù hộ cô gặp nhiều may mắn. Nhét vội hai tờ giấy 500 vô túi, bác phu cong lưng ra sức đạp thật mạnh về phía trước như sợ Nhung tỉnh trí đòi lại. Vì bác biết với số tiền này làm quần quật nguyên ngày mai cũng chưa chắc kiếm được. Còn lại một mình Nhung thấy sợ sợ. Thật là liều lĩnh với một thiếu phụ chân yếu tay mềm, không một tấc sắt tự vệ nếu lỡ có chuyện bất trắc xảy ra. Cũng may khu xóm yên tĩnh. Hơn nữa giờ này ai nấy đều yên giấc, trừ những kẻ trộm đạo và những kẻ ngu xuẩn như nàng. Nhung ngước lên nhìn căn nhà mái đỏ, căn nhà mang số 1487 đâm nhói vào tim. Nhà không cổng, không hàng rào, cũng chẳng có chó giữ mà đã khóa được Tùng bấy lâu nay. Căn nhà không có tàng cây bóng mát, không một hương hoa ngào ngạt, cũng chẳng có chiếc ghế đu trữ tình nhưng vẫn làm chàng say mê ngơ ngẩn. Chiếc xe Jeep thường ngày chở Nhung và con nằm ép sát bên hông nhà, trông khiếp, nhược, đê hèn. Hẳn người đàn bà, kẻ tình địch của nàng phải là một kẻ có sắc đẹp gây hồn, phải có những lời mật ngọt và cử chỉ lơi là đa tình mới có thể làm chồng nàng đang tâm phá hoại hạnh phúc. Bé nhỏ của vợ, làm kẻ mặt dạn mày dày, làm người lòng lang dạ thú. Nhung run rẩy bước lên thềm, tránh hơi sương và tránh cái lạnh về đêm. Nền gạch hoa đen trắng chạy dài trong khoảng thềm rộng. Con ngựa đu bằng gỗ tròng gọng nằm ở một góc. Chỉ có thằng bé 2-3 tuổi mới ngồi trên con ngựa này, trong khi nhà nàng Tùng chẳng hề nghĩ tới. Em à, con gái cho ngồi đu ngựa, trông hết hay đi. Lỡ té xích đầu bể chán lại thêm cái sẹo, sống cả đời. Tùng thay vào đó bằng những con gấu bông, những con búp bê xinh xắn. đôi khi chàng ôm về một lô nồi niêu xong chảo chén đũa bằng nhựa. Tập cho con chơi trò này thú lắm, biết đâu khi già anh lại chẳng được ăn cơm do con nấu. Nhung ứa nước mắt. Anh thương con là thế, còn con của họ chắc đâu có thua gì. Từ con ngựa đu, từ cây súng bắn nước, cho đến những chiếc xe lửa chạy bằng pin, rồi những bộ đồ dằn di ca bồi, những chiếc mũ lưỡi chai con. Nhung tần ngần nhìn vào khung cửa sổ có những bông sắt được che nửa kín nửa hở bằng chiếc màn áo, cùng một tấm sáo trong phòng nàng. Tùng bảo mỗi lần nhớ anh, em gọi gió về vờn nhẹ nhẹ trên những khoanh trúc vân, sự rung động của sáo sẽ tạo thành khúc nhạc tình hay nhất. Nhung chua chát. Anh và người ta đang nghe bản nhạc gì mà qua tiếng em nức nghẹn và hơi thở bốt giá. Nhung loạng choạng vịn vào thành cửa. Gặp làm gì quân phản bội, gặp làm gì cái bộ mặt ngái ngủ vì muộn màng ân ái, và gặp làm gì người đàn bà chơ chẽn bên chiếc áo hở hang mỏng xính. Tình cảm trong nàng thay đổi thật lẹ làng. Mới vài tiếng trước đây ghen hờn giận dỗi, để rồi chấp nhận thứ ba, và bây giờ lại thấy lòng rừng rưng nguội lạnh. Nhung ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, lưng dựa vào tường và thả hai chân sóng xoài. Nàng đang chơi thả chân cá mè với các con những hôm chồng cắm trại. Còn bé xíu khi nào cũng đòi đọc một mình, dù giọng ngọng đứt. Thả cá mè, bè cá chép, chân nào đẹp thì đi mua men, chân nào sống thì ở nhà làm chó. Con chó mẹ ngu xuẩn bên đàn chó con, trong khi chó bố đang dẹo khắp cùng phố phường mà không hề hay biết. Mẹ ơi, chơi cất vó đi mẹ. Lũ con nhào nhào. Chờ bố về con ạ. Mẹ mỏi chân lắm. Nàng vừa bóp chân ra chiều mỏi mệt. Đứa lớn không buông tha. Tối mai bố mới có nhà. Đứa kính đưa thêm một ý kiến. Vậy chơi úp lá khoai. Cả đám con súng lại kéo bàn tay mẹ, để lưng chừng và úp mặt xuống. Người mẹ ngu ngơ. Ai đọc và ai chỉ? Kêu chị bếp để chị thú chơi. Đứa lớn khôn ngoan trả lời. Úp lá khoai. 12 trong chóng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống gói, thụt ra thụt vô. Nhằm đứa nào đứa đó phải thúi ùm. Lẽ dĩ nhiên là trong nhà chỉ có chị bếp hoặc đứa coi em là thúi mà thôi. Vô vớt những khi chỉ lộn quan hàng hoặc ba chị em là có nước giải tán sớm, vì đứa thì khóc, đứa thì cào cấu chị ở. Nhung thở dài, những lúc đó chúng có biết đâu. Bố chúng cũng đang chơi trò thụt ống khói với ả nhân tình trong phòng khín. Nhung thở hắt từng chập, chẳng còn nước mắt đổ ra, cho mờ cảnh vật và mờ tâm trí. Mỗi một động tác của nàng lại kéo theo một kỷ niệm. Tàn nhẫn quá, và còn gì tàn nhẫn hơn khi em ngồi đây trước một tổ ấm để nhìn anh ôm người ta ngủ. Tại sao em không đủ can đảm hét lên để đánh thức vạn vật, đánh thức mọi người và đánh thức sự mê muội của anh? Tại sao anh bán rẻ hạnh phúc chồng vợ, bán rẻ lương tâm, trách nhiệm, bán rẻ sự khinh chê của họ hàng bè bạn để chỉ đổi lấy một con nhân tình? Tại sao vậy? Nhung co chân lại, khoanh tròn hai cánh tay trên đầu gối để mặt úp xuống cho đỡ mệt. Mẹ chơi trò ú tim à mẹ? Chúng con trốn nhá. 1, 2, 3. Đếm đi mẹ. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Trốn đi, trốn hết đi mẹ. Chẳng muốn tìm kiếm nữa. Khi đã cố tình, chạy xa, còn lại gì bây giờ? 10 năm chung sống, một đàn con và một hạnh phúc giả tưởng. Nhung ngồi chết dí ở cửa, cho đến khi ngoài đường cái đã có xe chạy và một vài căn nhà gần đó bật đèn sáng. Rồi gì cũng đã qua một đêm. Một đêm thật vẹn toàn. Em đã chẳng để anh phải xấu hổ với xóm làng, và chẳng làm người ta phải bé mặt. Đã tránh được cả đêm, giờ thêm một vài giờ nữa có xá gì. Nhung đứng dậy, thất thểu đi ra đầu ngõ tìm một quán cóc. Quán vừa mở cửa nên chỉ có bình trà nóng. Bà chủ mập phục phịch nhìn nàng. Cô cần gì mà tới sớm vậy? 5 giờ mới mở cửa lận. Nhung ngồi xuống trước ghế đầu của một bàn kê khuất nói bừa. Cũng gần 5 giờ rồi đó dì ơi. Bà chủ quán không nhìn lên chiếc đồng hồ nhưng nói chắc. Đâu có, mới có hơn 4 giờ à? Mà thôi, cô rảnh thì ngồi chơi chờ tôi nấu nướng. À, cô uống một cái cà phê xây chừng à? Dạ, cho cháu thật nóng. Chủ quán ra chiều ân cần. Cô có kêu thêm món chi khác không? Để tôi biểu sắp nhỏ nấu nước. Nhung đến đây đâu phải đói ăn mà cũng chẳng phải đói tình. Qua một đêm, nàng thấy người trai cứng, cứ từ từ đi đi. Con ngồi chỉ chân chờ người mà nhà tới đó đón mà. Chủ quán quay lưng trở vô trong khi không quên để lại đôi mắt lạ lùng khó hiểu, dường như chợt gật gù vì sự hiểu biết của mình. Có lẽ là một thứ bò non bị lạc. Trời đã hừng sáng, Nhung vẫn ngồi đăm chiêu bên ly cà phê nhỏ, mặc cho những đôi mắt tò mò của đám phu khuân vác và những tài xế xe lam. Cũng may họ là người lớn tuổi, làm ăn vất vả, lương thiện, nên không buông lời trêu gào xuống sàng. Ngoài đường thiên hạ cười nói, tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp sống động. 6 giờ sáng, một vài phút nữa Tùng sẽ rời đây để ăn điểm tâm với mấy người bạn ở Sinh Sinh trước khi đến sở làm, một thói quen đã có sẵn từ hồi hai người chưa lấy nhau. Nhung đi về phía bếp xin nước rửa mặt và vuốt lại mái tóc trước tấm gương mờ bám đầy bụi máng gần rổ chén. Mới có một đêm không ngủ mà mắt nàng sâu hoắm, thật đúng là ái tình tuột dốc. Chủ quán áy náy nhìn Nhung. Cô không ăn gì sao cô? Con không đói gì ạ. Có mỗi ly xây chừng mà cô cho nhiều quá lấy mang tội. Dường như tỏ ra thông minh, bà ta nhanh nhỏ. Hay cô cần tôi giúp gì? Ai chứ xóm này tôi biết hết giáo, từ thầy cho đến tớ. Nhung lắc đầu trong khi bà ta xếp vội tờ giấy trăm bỏ vào túi gài kim băng cẩn thận, rồi ra chiều thân mật. Ai mà thất nhân bắt cô chờ cả buổi, hay để tôi kêu xích lô cho cô nhé. Nhung gượng cười cảm ơn sự tốt bụng của bà rồi bỏ đi. Con hẻm dẫn vào nhà cô nhân tình của Tùng vẫn còn ngủ yên. Giàu sang sung sướng có khác, 7 giờ giờ còn gì nữa mà nằm ngủ nướng. Chồng tôi đã đi rồi cơ mà. Máu nóng từ đâu lại dồn lên mặt. Nhung gõ mảnh lên cửa. Một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, nàng gõ liên tiếp, vẫn không có tiếng ai trả lời. Ăn no ngủ kỹ, ngày ngủ đêm thức làm gì, chồng tôi không say mệt. Sự ghen hờn bùng lên lấp cả trí khôn nàng, đấm ầm ầm. Lần này có điếc cũng phải nghe thấy. Nhung chợt dưng lại vì tay đau rát, cũng vào lúc cánh cửa bật mở. Một khuôn mặt xanh mét bệnh hoạn với đôi mắt cao có khó chịu. Xin lỗi, cô tìm ai mà sáng sớm đập cửa nhà người ta nhan cướp vậy? Nhung nhìn người đàn bà cục mịch to lớn với áo quần tầm thường của một người ở đợ. Tôi là người nhà ông Tùng. Mời bà ấy dậy, tôi có chuyện cần giải quyết gấp. Giọng nói cứng đầy uy quyền và khuôn mặt lạnh lùng kể cả của Nhung làm mặt bà ta đã tái và tái thêm. Cả một khối thịt như muốn ngã đổ nếu đôi tay không kịp bám vào chốt cửa. Nhung nhìn rõ hai vai áo bà ta rung lên từng đợt, và phải đến một khắc chiếc miệng tái ngắt kia mới lập bập. Tôi là vợ anh Tùng, mời cô vào trong nhà. Cảm giác run rẩy đang từ người đàn bà giờ truyền sang hết cho Nhung. Nàng đứng chết chân nhìn sững người đối diện. Không thể ngờ nhân tình của Tùng lại là người già nua súng xa bệnh hoạn và rẻ tiền đến thế. Nhung không tin ở mắt mình, nhưng chính miệng bà ta đã xác nhận, kèm theo khung ảnh lớn của hai người treo ngay trên tường. Hình chúng tôi chụp cách đây 9 năm khi tôi chưa bị tai nạn. Nhung lảo đảo té ngồi xuống chiếc ghế bành bằng mây. Chiếc ghế mây có nệm và gối dựa lưng, nhưng sao nàng thấy người đau dần. Các khớp xương như rụng ra đánh vào nhau kê lướt cúp, trong khi người đàn bà khó nhọc lắm mới ngồi xuống được chiếc ghế đối diện. Vẻ mặt kinh dị và hãi sợ nhưng không che nét đoan hậu của nàng làm bà ta bình tĩnh và lấy giọng thân mật. Tôi biết cô là em gái của anh ấy. Nghe Tùng nhắc đến cô luôn, và các con tôi cũng đều mong đợi, ao ước một ngày cô đến chơi để thỏa tình chị em cô cháu. Nhung chết cả nửa người trong khi người đàn bà vẫn vô tình. Cháu lớn 12 rồi cô ạ. Cả 4 cháu đều giống bố như đúc. Hàng xóm vẫn khen là có phước nên sanh tứ quý. Cháu út được 3. Cậu này vừa giống bố lại vừa giống ông nội mới chết chứ. Giọt nước mắt lăn dài trên làn da không còn chút máu, trong khi giọng người đàn bà vẫn đều đều như đục đẽo nốt phần sống còn lại trong trái tim nàng. Ngày xưa nếu cha mẹ anh ấy bằng lòng thì đâu đến nỗi chúng tôi phải lén lút thế này. Đâu cũng là xuống trời cả cô ạ. Tuy đến trước Nhưng tôi vẫn chịu thiệt thòi làm bé vì không một mảnh giấy hôn thú. Tội nghiệp cho các con tôi. Nhung đã thấy trái đất quay tròn và chung quanh đảo lộn ngả nghiêng. 9 năm trước, nếu tôi không ham vui đi Vũng Tàu với anh ấy thì tai nạn đâu xảy ra. Tùng ơi, một tháng công tác của anh khi mình mới cưới nhau được một năm, một tháng em dồn tiền cho anh ăn ở và lo lót với ông lớn để anh khỏi phải đổi đi xa. Một tháng anh say đắm bên người ta trong khi em mệt mỏi vì con hành trong bụng. Lần đó tôi bị cưa nguyên một đống chân, cô xem, từ trên xuống dưới toàn bằng gỗ. Vừa nói, người đàn bà vừa vén cao ống quần kịp lúc. Nhung nấc lên thật lớn và thoát chạy ra ngoài. Nàng nghe rõ bên tai lùng bùng có tiếng gọi hốt hoảng và có tiếng chân gỗ luống cuống va mạnh trên nền gạch. Nắng ban mai thật nhẹ nhàng tươi mát, nhưng người Nhung đầm đìa mồ hôi, đôi giày cao gót vướng víu siêu vẹo theo đà chạy tất tưởi trang nghiêng. Nhung loạng choạng bám vào cột điện thở dốc, tim nàng đập loạn xạ như muốn vỡ toang lồng ngực, các mạch máu chạy ngược xuôi cùng đồng tình uy hiếp kẻ thế cô tạo. Khung cảnh mờ ảo lung linh trước mặt theo dòng nước mắt vỡ vụn. Thế là hết tình nghĩa vợ chồng hơn 10 năm chung sống một sớm một chiều gấy đổ theo chiếc chân gỗ tật nguyền. Kẻ đáng thương hại, tội nghiệp không còn là nàng mà là người đàn bà khốn khổ kia. Một sợi dây leo phải sống gửi vào một thân cây khác, và Tùng đã là người có trách nhiệm với sự sống còn đó. Hồi còn 4 đứa con, Nhung lạnh người. Tuy mồ hôi đang nhỏ giọt, con của nàng hay của người đàn bà kia thì cũng đều cần phải có chạm. Dù Tùng là người đàn ông gian dối phụ tình, và dù nàng có chối bỏ Tùng ra khỏi cuộc đời, thì trên thực tế Tùng vẫn là cha của những đứa con ấy. Nhung úp mặt vào lòng bàn tay, mặc cho nước mắt chan hòa và mặc cho những người qua lại đưa mắt tò mò dòm ngó. Khóc chán khóc chê, đang vánh tay áo lau mặt thì có tiếng đằng hắng ngay bên và tiếng kêu ngắn gọn. Khánh Nhung. Nhung giật mình quay sang nhìn người đàn ông đứng chơ như tượng, rồi giọng nàng thoảng thốt. Trời ơi, anh Tịnh. Tịnh cũng đứng lặng hồi lâu. Nghĩ là đúng, nhưng vẫn cảm thấy liều khi gọi. Ai ngờ. Nhung quay đi, giấu đôi mắt đỏ hoe. Kinh khủng thật. Từ ngày lấy chồng bây giờ mới gặp lại anh. Đám con nít đi học dừng lại bọc vòng quanh hai người. Tỉnh nghe rè. Hay vào quán nói chuyện. Nhung gật đầu léo đéo theo sau. Họ băng qua đường lộ, bước vào một quán tương đối sạch sẽ vắng vẻ. Kể em nghe cuộc sống của anh. Chẳng có gì lạ. Anh chưa lập gia đình sao? Chắc không bao giờ. Tỉnh cười có vẻ bí mật nên Nhung không hỏi thêm. Nàng cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy tan lớp đường mỏng nằm dưới đáy ly sữa tươi. Đang có tâm sự buồn à? Nhung cúi đầu tránh đôi mắt ái ngại của Tịnh. Thôi nói chuyện khác đi. Còn chuyện gì đâu để mà nói. Có lẽ Tịnh nói đúng. Ngày xưa tình cờ biết nhau trong buổi tiệc liên hoan của trường. Tính tình của Tịnh thật thà ngay thẳng nên dễ gây cảm tình với mọi người, và Nhung cảm thấy mến chàng khi vừa mới gặp. Từ đó Tịnh hay đến nhà chơi và chỉ thêm bài vở, đôi khi dẫn Nhung và lũ em đi ăn kem, đu đủ, bò khô, thạch chè. Chưa lần nào Tịnh tỏ ý yêu đương hay có chiều hướng sẽ tiến xa hơn nữa. Vì vậy dù ngày cưới Tịnh không có mặt, Nhung cũng chẳng bận tâm thắc mắc. Nghĩ gì đấy? Nhung ngờ ngập. Chuyện ngày xưa với 8 chén bỏ viên đánh cá ở Hiền Khánh, lẽ dĩ nhiên lần nào anh cũng thua. Sao lại lẽ dĩ nhiên? Vì anh muốn trả tiền mà. Tình đánh trống lảng. Thời gian qua mau thật. Vâng, mỗi tuổi mỗi thấy già. Nói gì mà bi quan vậy? Tôi muốn nói thời gian qua mau, nhưng thiên hạ vẫn không có gì thay đổi. Không chừng lại có phần mặn mà và quyến rũ hơn. Nhung cúi gằm mặt che tiếng thở dài. Tình bông đùa. May mắn gặp lúc thiên hạ đang khóc, kèm như tranh vẽ. Này, mà sao khóc vậy? Đứa nào cắn? Nhung nhìn Tình với đôi mắt sũng ướt. Tại sao anh lại cứ thích nghe chuyện của người khác? Tại muốn biết để thông cảm. Cái vui anh không được xớt chia thì cái buồn mang lấy làm gì? Vậy mới nói nghề của tôi mà lại. Nhung ngẩn người nhìn Tịnh, lối xưng hô có vẻ cách biệt lạ lùng. Thoạt đầu chỉ gọi trống không chẳng có tên tuổi, giờ lại thêm vào cái tiếng tôi lạnh lùng ấy. Nhung buột miệng, trông anh đạo mạo như một ông thầy tu, chứ còn gì nữa. Nhung lẳng người, là cha. Giống lắm sao? Biết Tịnh đùa cợt nên Nhung làm mặt dần hờn. Cái tật dỡn dai khi xưa vẫn không bỏ, tại vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đâu ra đâu. Đàng hoàng xem nào, bây giờ anh làm gì? Tại sao chuyện mình thì giấu mà chuyện người lại muốn nghe? Nhung hứa sẽ kể. Khi nào? Không phải lúc này. Mặt Tịnh thoáng đăm chiêu rồi chậm rãi. Nhà không ở đây mà lại thất thểu khóc lóc ngoài đường ngoài xá như kẻ thất tình. Mặt Nhung tối sầm. Em không ở đây chắc là anh quá. Dĩ nhiên rồi. Một khu phố nhỏ với vài trăm nóc nhà san sát, mà suốt hơn 30 năm cứ dòm tới dòm lui muốn mòn con mắt. Con ruồi lạ thì đâu bay vào tôi còn biết nữa là. Anh biết vợ chồng ông thiếu tá Tùng không? Ở ngay con hẻm bên trong. Tỉnh giật mình. Bạn cũng khá thân. Bà vợ có chiếc chân gỗ. Mặt Nhung chai lạnh. 10 năm trước em báo tin lấy chồng. Trung ý Tùng ngày xưa trong tiệc cưới đấy. Tỉnh mở to mắt nhìn Nhung, không có vẻ gì đùa cợt trong câu nói. Từ lâu Tỉnh vẫn nghĩ Liễu là người quá bất hạnh vì không được gia đình bên chồng chấp nhận. Ai ngờ. Em về đây. Để tôi đưa về. Thôi chẳng cần, em gọi taxi cũng được. Tôi thích làm tài xế, và lại cũng muốn đến chơi cho biết nhà. Biết Tịnh muốn lui tới để an ủi, Nhung tìm cách từ chối. Gia đình em đang xào xáo, sợ bất tiện cho anh. Hơn nữa đi bên nhau, lỡ có ai tọc mạch lại vô tình làm anh mang tiếng xấu. Tùy ý. Có điều nếu khó giải quyết, lúc này nên tìm về bên hai bác là tốt nhất. Anh quên em đã có gia đình và ba mặt con à? Hy vọng mọi dối rắm sẽ qua. Mong người ta bình tĩnh và sáng suốt. Bất cứ quyết định gì cũng phải suy nghĩ, vì không những ảnh hưởng cho cuộc đời chính mình mà còn luôn cả các cháu nhỏ nữa. Cảm ơn sự lo lắng của anh Tình ạ. Lúc nào anh cũng tốt bụng. Nhưng vội vàng bước ra khỏi quán để Tịnh ngồi lại bên ly cà phê đã nguội lạnh. Có cơn mưa nào không tạnh, cuộc vui nào không tàn, và buồn phiền nào mà chẳng nguôi ngoai. Thế mà trong lòng Nhung vẫn đeo nặng ngàn vạn núi sầu. Môi nàng không thể nhếch nụ cười, và đôi mắt trong xanh ngày nào đã gần như bất động. Nàng dửng dưng lạnh nhạt với mọi người, ngay cả đến con cái. Suốt ngày thui thủi trong phòng lặng lẽ như một cái bóng, mặc tùng với những van xin tha thứ. Bà Ngôn nhìn con dâu xót xa, nhưng hình ảnh bốn thằng con trai, cái thằng lớn có lẽ sẽ là cháu đích tôn, tuổi mới 12 mà khôn đáo để chẳng khác gì người lớn. Hôm đầu tiên bà đến, nó đã chạy lại ôm lấy chân mếu máo khóc gọi nội. Mẹ nó quả lợi hại, đã dạy sẵn cho chúng từ hồi nào. Bà đứa kia cũng không kém, chúng chạy đến xà vào lòng, đứa ôm cổ, đứa bám vai. Bà nhìn Liễu cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng như khi xưa, lúc Tịnh mang hình người định cưới ra thuyết phục mẹ. Đứa con gái có khuôn mặt tròn, đôi mắt biết cười, mà bà cho là dâm đãng đã quyến rũ Tùng và qua mặt tất cả gia đình bà. Thế nên chẳng cần tìm hiểu, bà nhất định chống đối tới cùng. Giờ đây cái nhan sắc kia đã xuống dốc một cách thê thảm, thân hình cục mịch, bệnh hoạn và khuôn mặt héo hắt vì buồn khổ khiến bà động lòng thương hại. Giá ngày xưa được chấp nhận thì giờ này Liễu cũng thành mệnh phụ như ai, cũng ăn sung mặc sướng, cũng kẻ hầu người hạ, chứ đâu đến nỗi khổ sở thế này. Thằng Tùng chỉ lui tới vì con, chứ đâu phải vì cái nhan sắc đã rũa tàn. Bà hài lòng với thực trạng hiện tại, nên lời nói đã bớt gai ngắt, nhất là khi Liễu phủ phục dưới chân như kẻ đầy tớ. Chiếc chân gỗ cứng còng bị một mảng quần kéo lên vì vô ý trùng phát sợ. Một chứng tích thua thiệt đến muôn đời. Nó có làm bé con bà thì cũng chẳng thiệt hại tiền, trong khi bà lại được thêm bốn thằng cháu giống bên nội như khuôn đúc. Bà vò đầu từng đứa một và ấm thằng út trong lòng. Một hành động quyến luyến yêu thương mà chính bà cũng không ngờ, làm mẹ con Liễu òa lên khóc vì xúc động. Quyến và Hoa cũng lau vội nước mắt bước ra ngoài. Nhung cười cho cái thế thái nhân tình, chưa có con trai chứ nào đã hết sanh đẻ mà mẹ chồng đã vội uống lên. Nhung tránh né cả với bà, nhất là mấy cô em chồng. Những mẫu chuyện họ vô tình kể mang đến cho Nhung một sự chua xót não nề. Nàng chẳng cần ai thương hại nên cũng chẳng muốn nàng mang sự thương hại cho kẻ khác. Ngủ đi em, khuya rồi. Tiếng Tùng vang sau lưng cắt đứt dòng tư tưởng và bàn tay nóng ấm nắm lấy tay nàng. Nhung rùng mình. Ai bảo lòng mình đã chai cứng? Chai cứng sao còn tiếp nhận được cảm giác, còn khao khát một vòng tay. Nghe Nhung, ba đêm liền em cứ đứng như thế. Tỉnh ạ, em đứng chai lì trong lạnh lùng như đá. Nhưng tượng đá biết đau, biết khóc thổn thức khi trái tim bị vỡ vụn. Anh lấy thuốc an thần cho em uống nhé, ngủ một giấc sẽ tỉnh táo lại ngay. Anh làm em căng thẳng thần kinh, anh thấy em ngộp lặn trong vũng muộn phiền, thì thuốc nào giúp được cho tâm hồn tỉnh táo? Tùng bồng vợ đặt nằm lên giường, chửi mắng la hét đánh đập anh đi Nhung. Anh có lỗi đã làm em khổ, tha thứ cho anh lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Anh yêu em, anh thề chỉ yêu có mình em. Lần đầu và cũng là lần cuối kéo dài đến mười mấy năm. Một lần của anh đấy, một lần của kẻ yêu mình, của kẻ biết thề thốt anh yêu em mà có với người ta những bốn đứa con. Nói câu tha thứ đi Nhung, cho anh một hơi thở của một sự sống. Bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm theo hết. Đời anh chỉ cần có em thôi. Xảo trá, không tin được nữa rồi. Chỉ cần có em mà đi ứng chiến ở nhà người ta suốt từ ngày mình mới cưới. Có ai ngu như tôi không? Có đứa nào tin chồng như tôi không ở trời? Lòng Nhung là như sóng cuộn đổ tới, trong khi bộ mặt lạnh lùng rừng rưng như người câm người điếc. Tùng khổ sở. Khóc đi Nhung, anh sẽ ôm em để nghe em khóc suốt đêm nay. Khóc được sẽ nguôi ngoai và tha thứ. Anh thề sẽ bỏ hết, bỏ cả địa vị đang có. Anh sẽ giải ngũ mình, lẫn nhau lên Đà Lạt, mở đồn điền trồng cà phê. Chiều chiều anh sẽ lái xe chở em và con thăm đồi. Trễ quá rồi Tùng ạ. Khi yêu người ta dễ tha thứ và cũng dễ hận thù, nhưng cả hai điều đó là không có trong em. Về em biết, cái thứ ba xen vào đời sống mình quả là nguy hiểm. Nó không chiếm đoạt anh bằng thể xác, nhưng bằng tình yêu bao la và lòng chân thành dâng hiến. Còn em chỉ biết cho đi thì ít, nhưng đòi lại quá nhiều. Chị bếp bảo mấy hôm nay em chẳng ăn gì cả. Anh lấy cháo đút cho em ăn một chút cho tỉnh sức, mai đi bác sĩ nhé. Nhung nằm trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng, răng cắn chặt trong đôi môi khô đằng đặc cho chồng năn nỉ, múa mai quay cuồng với vị thuốc ngủ và chén cháo đã nguội. Tùng khổ sở ôm vợ, một cái xác nhỏ bé nhưng cứng lại như đá. Em không còn cảm giác nào hết sao? Khi trái tim đã ngừng đập, các mạch máu đã thôi luôn lưu chảy, thì anh muốn thân xác em cử động sao được? Tùng thoa nhẹ nhẹ trên lưng vợ. Mình ra ngoài nằm, nhìn cặp thằn lằn hôm trước. Anh nghĩ vợ nó đi sinh nên trông anh chẳng buồn bã tội nghiệp lắm. Anh đánh đòn tâm lý đó phải không? Hay anh đang mê hoặc làm mấy trí trong em gục ngã? Quá muộn rồi, đầu óc em bây giờ chỉ còn mỗi chiếc chân gỗ. Anh tàn nhẫn lắm, đã không bỏ được họ, sao lại còn cưới em? Em đâu có làm gì nên tội, cũng đâu có đòi hỏi chúng mình phải sống chết có nhau. Mình làm đám cưới vì bị ép buộc mà. Một cuộc hôn nhân do người lớn sắp xếp, nhưng thật trớ trêu vì khi vừa gặp mặt em đã thương anh ngay dạo ấy. Nhung, anh chở em một vòng đi cho nó mát nhé. Dạo mát hay dạo lạnh, anh không thấy thân em cứng đờ hay sao? Hay mình ra ngồi xích đu, anh hát em nghe. Em vẫn thích mỗi lần anh ôm em hát nho nhỏ bên tai. Lòng Nhung đã trùng xuống. Còn lời nào êm đềm tha thiết hơn? Còn cảnh yêu đương nồng thắm nào hơn bằng được cái tình tự với trăng? Cảnh vật khuất mờ dưới tàn tre của giàn thiên lý, mùi hoa nhẹ nhàng quyến rũ như mùi hơi thở của anh, của người chồng em yêu mến nhất đời. Mặt Nhung lại đổi sắc. Không, chồng của người ta, em lầm rồi. Vì cách ngày em vẫn đi đến đó, không tài nào em quên được, không cách gì em tha thứ được. Tùng nâng vợ dậy, khoác áo lạnh cho nàng, rồi choàng vai dìu ra vườn. Thật ngốc, mang con bệnh sắp chết vì thiếu dinh dưỡng, vì lao tâm quá độ vì buồn khổ chích chồng ra ngoài ngắm trăng. Trăng có làm cho em quên bớt phiền muộn, hoa thơm có làm cho em hết đói khát. Nhung ngồi xuống ghế đu, mặc cho Tùng vuốt ve mơn trớn, bàn tay mềm mại đi khắp vùng da thịt, và cũng bàn tay đó bò điên cuồng trên chiếc chân gỗ cứng còng. Nhung cười lớn, nụ cười giòn tan và âm thanh nức nở như tiếng chó chu trăng. Đúng, chó trắng chu trăng là nhà sắp có người chết. Em chết để anh mang người ta về Tùng nhé. Nàng cười sặc sụa, cười ngặt nghẽo, cười đau cả bụng, cười gập cả người và chảy cả nước mắt. Tùng buông vợ ra nhìn sững. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt Nhung xanh mét, đôi mắt long sòng sọc như một kẻ loạn trí. Mái tóc phủ lòa xòa rối bù, che phủ gần hết cái tấm thân gầy gò ốm yếu. Em tàn tạ mau thế này sao? Tùng ôm mặt khóc cho cuộc tình tan vỡ. Mà có tình đâu để mà khóc, chỉ có tôi đang khóc cho tôi, khóc để chôn một mối tình. Biết không Tùng, khóc là cười, cười là tiếng khóc khô không lệ đấy, cười là vui sướng, là hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện thuộc thể loại văn học Việt Nam có tựa đề Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên, được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.